Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94 ánh dạng đông 4. Làm, kia không phải trộm sao? Đối tượng một đám mộng bức ánh mắt. Việt Thân thập phần bình tĩnh. Biết lúc trước XX nói qua, muốn dũng cảm cái thứ nhất ăn con cua. Nếu không người thứ hai cũng chỉ có thể ăn cái kìm. Người thứ ba cũng chỉ có thể ăn cua chân. Nhân loại năm đó thượng mặt trăng bán ra bước đầu tiên xưng là cái gì sao? Kêu cá nhân một bước nhỏ, nhân loại một đi nhanh, không có bọn họ cống hiến, liền không có hôm nay thành tựu. Đội viên trần chờ, càng đội, người này ví dụ cử thích cổ đồng Nga, như vậy này cùng chúng ta trộm, làm cơ giáp có cái gì liên hệ sao? Vạn nhất bị bắt được nên làm cái gì bây giờ? Khụ, đối mặt truy vấn, vương giả cấp bậc tuyển thủ Việt Thân mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp tục nói. Ví dụ không quan trọng, quan trọng là các ngươi từ giữa lĩnh ngộ tới rồi cái gì? Các ngươi đây là ở vì nhân loại tương lai làm ra cống hiến. Tất yếu hy sinh cùng quần chúng không hiểu cũng chỉ là chúng ta thông hướng thành công con đường mà. Thôi, chỉ cần chúng ta có thể tại đây loại không hiểu. Liên minh tạo áp lực hạ tiếp tục đi tới. Chúng ta là có thể đủ thông hướng thành công con đường. Ngoặc kép, nghe tới bọn họ lập trường là thập phần chính nghĩa. Cũng mặc kệ đúng hay không. Thân là càng đội phen não tàn. Mọi người vỗ tay quanh quẩn ở cơ giáp nội. Động viên đại hội hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Các đội viên thực mau tiếp nhận rồi càng thức tẩy não. Chúng ta đây nên như thế nào làm cơ giáp đâu? Làm cơ giáp nói dễ dàng làm lên cũng thực dễ dàng. Trăm ngàn năm qua ở tuyệt đối vũ trụ vũ khí liên minh thống trị hạ người thường được đến che chở. Sinh hoạt an ổn, hạnh phúc. Thần kinh nguyên cùng tinh thần lực có thể liên tiếp chiến đấu cơ giáp có năng lực cơ giáp sư cũng. Là ở quân sự hóa học giáo tiếp nhận rồi tẩy não thức giáo dục. Khai hợp tác cơ giáp cũng có chuyên nghiệp đạo sư tiến hành dạy dỗ. Nói trắng ra điểm. Cũng chính là tại đây loại hài hòa đại xã hội, không có người sẽ đối với chiến đấu cơ giáp có cái gì không an phận ý tưởng. Liền tính là có, cũng xứng đôi không thành công khai không đi. Cho nên 33 tinh hệ đem chân quý 6 đài cơ giáp đặt ở đại biểu này tinh hệ tinh thần 33 hào trên. Quảng trường, kéo cảnh giới tuyến, chung quanh dùng đặc thù trong suốt tài liệu ngăn cách, vào bàn vé vào cửa 666 vũ trụ tệ. Cùng đặc thù cảnh khu một cái ý tứ, không thể không nói. Vô luận qua nhiều ít năm, nhân loại tiêu thụ hình thức ổn chướng không ngã, có thể tiếp xúc đến, nhưng là khai không đi. Hơn nữa liền tính là chúng ta trộm được tay cũng không có vận chuyển biện pháp A. Như vậy một khối to, còn đặt ở quảng trường trung ương, sẽ bị tuần cảnh phát hiện, vấn đề liên tiếp xuất hiện, càng phân tích càng cảm thấy cái này kế sách không có khả năng thực hiện. Từng bước một tới, đừng nóng vội, chúng ta có thời gian, Việt Thân nghĩ nghĩ, làm người đi đem kho hàng chung trùng xác lấy ra tới. Đây là còn chưa nộp lên trên tồn kho. Nếu dùng nhân vi phương thức lộng không khai thứ này. Vậy dùng sâu phương thức tới giải quyết lúc ban đầu cơ giáp năng lượng pháo năng lượng nơi phát. Ra với chủng tộc, nhân loại dùng đặc thù thủ đoạn thu thập năng lượng cũng đem loại này năng lượng áp xúc đến trăm. Ngàn lần, này cũng chính là vì cái gì một cái chiến đấu cơ giáp có thể để thượng 10 vạn trùng quần. Bọn họ tìm một cái trùng thi chung khẩu khí. Việt Thân dùng đồ vật bao ở quang dưới đài cắt. Màu trắng vật thể thực nhẹ nhàng đã bị chọc thủng. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tàu, nên sẽ không thật là trùng trứng đi. Còn chưa khiếp sợ xong, phá vỡ bảo hộ xác bạch trùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng phát dục. Cuối cùng trưởng thành đến nắm tay lớn nhỏ ở quang trên đài dãy giụa quay cuồng. Thích hợp trùng quần tốt nhất hoàn cảnh là vô oxy vũ trụ chung. Thực rõ ràng, ở tàu bay cái này tràn ngập dưỡng khí. Thích hợp nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh hạ, sâu, say oxy, nó quay cuồng một lát. Như là dùng xúc tu ở trong không khí dò xét cái gì. Chợt tạm dừng xuống dưới. Đây là đã chết sao? Có người muốn đi đụng vào một chút. Bị Việt Thân duỗi tay ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Một con thành niên trùng có thể ở có oxy hoàn cảnh chung sinh tồn 3 tháng. Chúng nó thân thể tố chất không có khả năng như vậy nhược cho nên vô luận nó biểu hiện đến như. Thế nào nhỏ yếu. Việt Thân cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, ở Việt Thân ngăn lại người về sau. Sâu lập tức hoạt động chính mình thiết chi nhằm phía Việt Thân lỏa lồ cánh tay. Càng đội, cẩn thận, giải phẫu trùng trứng khẩu khí còn ở Việt Thân trong tay. Nàng động tác thập phần quen thuộc mà đem đồ vật cắm vào tiểu sâu trong óc. Sâu tứ chi chủ động vài phút liền không còn có động qua. Càng đội này động tác như vậy thuần thục, là luyện qua sao, quá xoái đi, vô luận là dẫn bọn hắn đàm phán sát ra trùng vây vẫn là phán định giải phẫu trùng trứng. Việt Thân nhất cử nhất động đều để lộ ra thuộc về người lãnh đạo phong phạm ni đội viên đôi mắt. Càng ngày càng sáng, đối Việt Thân sùng bái càng ngày càng thâm ni kia kế tiếp chúng ta muốn giải phẫu cái này. Trùng trứng sao, Việt Thân gật gật đầu. Phân tích so đối một chút thành trùng cùng ấu trùng. Bất đồng chủng loại sâu đều sẽ có chiến tranh. Nếu thứ này là có thể làm bất luận cái gì chủng loại trùng quần đem này phân chia vì chính mình. Trùng. Như vậy khẳng định là có cái gì chúng ta không chú ý tới đồ vật ở có tác dụng. Vô luận là nàng khi cơ giáp sư vẫn là hợp tác nhân viên. Đều sẽ phát hiện trùng quần có cái rất kỳ quái hiện tượng. Thành trùng sẽ bảo hộ ấu trùng. Mặc dù là bởi vì đói khát cho nhau chém giết. Ăn đồng loại. Chúng nó đều sẽ không đối ấu thể xuống tay. Bên này phân phối vài người đi theo tiến trùng trứng. Việt Thân lại đem quảng trường đồ điều ra tới kêu mấy cái dáng người linh hoạt lại thông minh đội. Viên, nếu là các ngươi 5 cái, các ngươi sẽ như thế nào đem cơ giáp cấp trộm ra tới? 5 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trộm ra tới không quá thực tế. Phỏng chừng còn không có dọn đến cơ giáp liền sẽ bị người cấp bắt lấy, cơ giáp trọng lượng cũng là một vấn đề. Chúng ta căn bản không có máy móc thiết bị đi khuân vác thủ vệ cơ giáp còn có đổi gác tuần cảnh. Cũng là một vấn đề. 5 người một cổ não đem vấn đề đều tung ra tới. Cuối cùng đến ra kết luận. Trừ bỏ có người có thể đủ thúc đẩy nó. Nếu không chúng ta căn bản là không có cách nào. Việt Thân thần kinh nguyên bị hao tổn. Mà bọn họ những người này ở khi còn nhỏ liền tiếp nhận rồi liên minh thân thể kiểm tra. Tổng thượng sở thuật, duy nhất có thể trộm được cơ giáp người cũng đã không có. Đây là căn bản là không có khả năng thực hiện sự. Việt Thân điểm điểm quang bình. Điều động ra vừa mới sâu tập kích chính mình hình ảnh. Người ngoài hẳn là chỉ biết cơ giáp năng lượng là từ sâu trong thân thể tinh luyện ra tới. Nhưng là ta đã từng làm cơ giáp sư cùng cơ giáp công tác quá. Ta càng có thể cảm giác được ta khai cơ giáp chính là một khối bị khống chế sống trùng, tạm dừng. Truyền phát tin hình ảnh. Việt Thân chỉ vào sâu giả chết đoạn ngắn. Này chỉ ấu trùng sinh ra bất quá vài phút liền sẽ dùng giả chết tới lẫn lộn chúng ta nghe nhìn. Xúc tu bắt giữ tin tức. Thậm chí sẽ lựa chọn đối ta khởi xướng tiến công, này thuyết minh cái gì đâu. Này chỉ ấu trùng vây ở hoa tai chung trong khoảng thời gian này hoặc là mấy năm nay. Là có tư tưởng, có thể nghe thấy ngoại giới thanh âm. Nó ở học tập nhân loại xã hội tri thức. Này không phải bị nhốt. Đây là quang minh chính đại ẩn núp. Còn có, nhân loại thần kinh nguyên cùng tinh thần lực tới trình độ nhất định có thể khống chế trùng thi. Đó là thật sự khống chế sao? Đổi cái ý nghĩ tới tưởng chẳng lẽ không phải bọn họ có thể đi vào sâu đại não thực hiện tư duy cùng. Tần, nhân loại có thể khống chế chiến đấu cơ giáp. Tương lai một ngày nào đó, nếu sâu ẩn núp ở nhân loại xã hội trung tiến hóa học tập tới rồi nhất định trình độ. Hay không sẽ trái lại khống chế nhân loại. Càng nghĩ càng thấy ớn. Không chỉ có Việt Thân sắc mặt khó coi. Nghe thấy lời này 5 người sắc mặt cũng trắng bệch. Nếu chúng ta có thể nghĩ vậy một phương diện. Liên minh những cái đó cao cấp nhân viên cũng nên có thể nghĩ đến đây đi. Chính là vì cái gì chuyện này không có truyền ra tới. Bọn họ cũng còn ở thu thập lợi dụng này đó trùng trứng. Ta tưởng đây cũng là vì cái gì không có phổ cập thứ này một bộ phận nguyên nhân. Lớn hơn nữa ở chỗ nhân loại đối thực lực của chính mình mù quáng tín nhiệm cùng trước mắt khổng lồ. Ích lợi so điểm này điểm tiểu nguy hiểm càng hấp dẫn mê người, Việt Thân mặc. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại khả năng tính. Là nhất hư khả năng tính. Nếu, trước hết bị bắt trùng trứng đã vô thanh vô tức ký sinh tới rồi mỗ vị cao cấp nhân viên nghiên. Cứu trên người, hắn lợi dụng thân phận nhanh và tiện làm quốc gia cho hắn trùng trứng. Nhét vào này đó, bảo hộ khí chung. Làm cơ giáp sư nhóm đeo. Sinh hoạt hàng ngày chung chúng nó học tập hấp thu nhân loại tri thức. Tương lai thượng chiến trường một ngày nào đó. Này đó đã từng nhân loại tinh anh liền sẽ biến thành trùng tộc tinh anh. Câu nói kế tiếp Việt Thân không có lại nói. 5 người cũng minh bạch đây là có ý tứ gì? Không có khói thuốc súng chiến tranh thật sự muốn tới. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Việt Thân làm 5 người trước chế định hảo đào vong kế hoạch. Nàng trở lại phòng thí nghiệm chung bắt đầu giải phẫu ấu trùng đại não. Lại dùng dụng cụ phân tích so đối chính mình đại não. Trọng điểm phân tích ở thần kinh nguyên khống chế một phương diện. Nhiều mặt đối lập xuống dưới cuối cùng đến ra kết luận là. Làm đã từng cơ giáp sư. Nàng trong đầu thần kinh nguyên khống chế cùng sâu tương tự độ rất cao. Này hẳn là chính là vì cái gì nàng có thể khống chế cơ giáp chân tướng. Biết được cái này kết luận, có người nhấc tay lên tiếng. Càng đội, nếu chúng ta có tài liệu, chúng ta đây liền có thể mô phỏng một cái thần kinh nguyên khống chế khí ra tới A. Việt Thân nhớ rõ người này. Kêu tiểu ra, hình như là trong nhà xảy ra chuyện yêu cầu dùng tiền. Nghe nói hợp tác quân thuyền có thể kiếm đồng tiền lớn. Trên đường bỏ học tới. Người nhà qua đời sau, hắn liền đem nơi này đương ra, ngày thường hỗ trợ tu cơ giáp gì đó, ngươi có thể được không? Cùng tiểu gia thuộc đội viên dùng tay quải đâm, nói như vậy nhẹ nhàng, thứ này là ngươi có thể tùy tiện làm được sao? Vậy ngươi làm những cái đó nghiên cứu 800 năm chết học cứu như thế nào sống? Tiểu gia giơ lên hàm dưới. Đương nhiên tùy tiện làm không được. Nhưng là chúng ta có nguyên vật liệu à. Hắn chỉ vào giải phẫu thành toái khối trùng thi nói. Ta có cái ý tưởng. Nếu đều là sâu, kia thần kinh nguyên khống chế cũng nên giống nhau. Đem cái này tác thành điều khiển từ xa. Tinh thần lực bên này càng đội chỉ là thần kinh nguyên bị hao tổn. Lại không phải tinh thần lực. Chỉ cần có đồ vật có thể thay thế càng đội thần kinh nguyên là có thể đủ khống chế cơ giáp. Ta nói như vậy ngươi hiểu đi. Ngoặc kép, không, cũng không có. Thấy bạn tốt nghe được vẻ mặt mộng bức. Tiểu gia kiêu ngạo cười ra tiếng. Nghe không hiểu cũng không có việc gì. Ngươi chỉ cần hiểu ta có thể làm càng đội một lần nữa khống chế cơ giáp là đến nơi. Có phải hay không lần đầu tiên nhận thức chân chính ta? Tốt xấu ta cũng là từ quốc S cấp bậc trong trường học bỏ học ra tới. Phải cho ta điểm tin tưởng. Hành A, tiểu tử, thâm tàng bất lộ A. Việt thân nghe hiểu. Này phương án lý luận thượng nghe tới được không? Thực tiễn khởi hẳn là cũng có thể. Nàng gật đầu cho phép. Còn có 3 cái chủng trứng. Ngươi cầm đi thực nghiệm đi. Nhưng là nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Vậy là đủ rồi. Yên tâm đi càng đội. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân. Cái gọi là vai chính là ở tuyệt cảnh trung phát hiện đường ra thăng đánh không lại liền sung tiền. JPG thăng 500 triệu hướng JPG. Hết chương.